Nợ âm khó thoát, chương 269, chị đi với em. Góc truyện audio.com. Chúc, Ngọc Anh nói xong, Hoàng Tiểu Tiên bỗng cười kinh ngạc, vẻ lo lắng trong đáy mắt, đã tan biết đi hết. Thật không ngờ, thằng nhóc này lại, có thể trong vòng một tuần đột phá hẳn hai tầng cảnh giới. Đối với những chuyện bên ngoài, tôi hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi rất kỳ lạ. Trong khí hải tôi, chân, nguyên như hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy đang không ngừng hút lấy luồng khí cuồng bạo ở bên ngoài. Luồng khí trực tiếp chui vào trong vòng xoáy. Cuối cùng, vẻ luồng khí đục ngầu ngông, cuồng cũng bỗng hóa thành chân nguyên thanh thuần, dung nhập vào trong người. Tôi, tốc độ thế nào, rõ ràng đã nhanh hơn trước gấp bội lần. Trong lòng bất ngờ đồng thời, cũng không biết đây là tình trạng gì. Có, điều có một câu nói rất hay. Chưa ăn qua thịt lợn, chẳng nhẽ cũng chưa thấy lợn, chạy bao giờ sao? Đoán, ra đoán non một lúc, tôi cũng biết, có lẽ tôi đã sắp bước vào cánh cửa cảnh giới tiên thiên, mà hiện tại tôi chỉ cần bước qua từng cảnh giới một ở trong cánh cửa này, thì mới có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Cảnh giới tiên thiên, mặc dù tôi quen không ít người cũng đang ở trong cảnh giới này. Thậm chí là còn cao hơn, nhưng tôi của hiện tại, mong ước lớn nhất chính là có thể bước chân vào cảnh giới này, bởi vì tôi không thể ngay lập tức trở thành kẻ mạnh. Bỏ qua tiên thiên, bỏ qua nguyên đan, trực tiếp bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, đây là điều không thể. Cho nên, nhất định phải từng bước, kiên trì không nóng vội. Ví dụ, thực lực trúc cơ điên phong của tôi hiện giờ, cảnh giới mà tôi đang muốn theo đuổi chỉ có thể là tiên thiên. Mà, sau khi bước vào tiên thiên, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, cũng là điều bình thường. Có, điều hiện tại, vấn đề quan trọng nhất của tôi, chính là tiến vào tiên thiên. Luồng khí cuồng bạo xung quanh dường như đang dùng một tốc độ nhanh nhất chui vào trong cơ tôi, khi luồng khí chui vào trong khí hải thì đồng thời cũng bị hút trực tiếp vào trong vòng xoáy chân nguyên. Kế đó, vòng xoáy tự mình ngưng luyện, hút lấy những chân nguyên hữu dụng, dung nhập vào trong cơ thể. Luồng khí điên loạn xung quanh không ngừng bao vây quanh người tôi, lúc này người tôi như động không đáy, từ từ hấp thụ vào trong người. Cũng may, năng lượng bao hàm bên trong nội đan vô cùng khủng bố. Bằng không, năng lượng xung quanh chỉ sợ đã bị tôi hút sạch từ sớm. Điểm này lại chứng minh một vấn đề khác trong tu luyện, đó chính là tư nguyên. Nhất định phải có tư nguyên vô tận, thì mới có tư nguyên để tu luyện, từ đó mới phát huy được thiên phú của bản thân. Bằng không, có dù bản thân bản có thiên phú trời cho, nhưng lại không có giúp đỡ bởi tư nguyên, thì vẫn không khác gì người không có thiên phú. Vòng xoáy chân nguyên đã được hóa luyện hoàn toàn. Lúc này, tôi cũng cảm nhận thấy, trong khí hải mình, như đang nổi lên một trận cuồng phong. Luồng năng lượng cuồng bạo kia không hề chịu khống chế, cứ chui thẳng vào trong người. Tôi, cả người truyền đến cơn đau thấu xương. Tôi không kiềm được mà hét lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo, tôi đã nuốt những âm thanh còn lại phía sau ngược vào. Trong khí, mùi quanh người ngay thời khắc này bắt đầu bạo phát, ầm, đột nhiên, trong khí hải truyền ra một tiếng nổ. Ngay sau đó, những luồng khí điên, cuồng xung quanh đều đã bị tôi hút cạn. Lúc này, tôi thấy trong khí hải mình, trên đạo cơ, có một vòng xoáy không lớn không nhỏ đang quay. Chậm chậm, vòng xoáy quay, linh khí lại tự động bị hút vào trong, cái đó chuyển hóa thành chân nguyên. Cảm nhận được tình hình, lòng tôi bỗng cả kinh. Như vậy, thực sự quá tốt, gần như lúc nào tôi cũng có thể tu luyện, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít nhất đây cũng là một chuyện tốt. Cứ vậy, không cần phải cố ý dành thời gian tu luyện nữa. Cảnh giới tiên thiên, đây chính là tiên thiên sao? Cảm nhận năng lượng của vòng xoáy chân nguyên trong người, lòng tôi không khỏi cảm thán, thực lực cảnh giới tiên thiên đã mạnh thế này rồi.

Tôi ôm tiểu hồ ly dưới đất lên, nhìn tiểu hồ ly trong lòng, vốn dĩ định nói hai câu, trêu chọc tiểu hồ ly giống như lúc trước, nhưng lại không mở được miệng. Chị Tiểu Tiên, vất cả cho chị rồi. Cuối cùng, vẫn là thốt ra một câu với Hoàng Tiểu Tiên trong lòng. Nói xong, tôi thấy tiểu hồ ly lườm mình một cái, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tôi hơi kinh, ngạc, không ngờ bây giờ Hoàng Tiểu Tiên lại có thể tự do thay đổi hình dạng của mình. Trúc, Ngọc Anh ở một bên đã hoàn toàn bị dọa hóa đá. Tôi nhìn nhỏ ta, nói đừng lấy, làm lạ, có, điều Trúc Ngọc Anh cũng không ngốc. Kinh hô một tiếng, anh Nhất Lượng, lẽ nào, chị Tiểu, Tiên là yêu tộc sao? Xem, ra, đối với một vài thứ, Trúc Ngọc Anh cũng biết chun chút. Tôi, gật đầu, coi như đã trả lời. Sau đó nói, được rồi Ngọc Anh, thời gian của chúng ta cấp bách, phải mau chóng đi ngay. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới làng Lê Gia, bởi vì ngày mai chính là ngày diễn ra đấu trường kén rể cho Trúc Tẩm Ngưng. Nếu không đến kịp, thì tôi thực sự không thể giúp cô ta được nữa. Thu, dọn đơn giản qua loa. Hai người chúng tôi đem theo một con hồ ly, bắt xe đi tới Điền Châu. Mấy tiếng sau, chúng tôi tới Điền Châu. Trúc, Ngọc Anh hết dẫn chúng tôi đi xe chuyên chở, rồi lại ngồi xe khách, rồi lại bắt xe ôm, tóm lại, đường đi rất khó khăn. Cuối cùng, buổi trưa ngày thứ hai, chúng tôi đã tiến vào trong một ngọn núi lớn. Bước vào trong này, tôi rõ ràng cảm thấy ngọn núi này khác những ngọn núi khác. Cây cối trong này to cao hơn nhiều, cứ giống như cảm giác lạc vào khu rừng từ thời Nguyên Thủy. Dọc đường, Trúc Ngọc Anh lanh lợi dẫn chúng tôi đi. Thôi không ngờ, làng Lê Gia lại nằm ở nơi hẻo lánh đến thế. Đi mãi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền hỏi Trúc Ngọc Anh, có biết vì sao đám người kia ăn đất không? Không ngờ, Trúc Ngọc Anh lại biết. Nhỏ ta nói, hình như tổ tông của bọn họ ăn đất, có người di truyền huyết thống khá tốt, cho nên mới có thói quen ăn đất giống tổ tông ăn, nhưng cái khác lại không thể nuốt nổi. Giải thích này khiến tôi không biết nói gì. Ăn đất cũng là di truyền, còn không nuốt nổi những đồ ăn khác. Đang lúc tôi suy nghĩ linh tinh, Trúc Ngọc Anh bỗng dừng lại, thấp tiếng nói, đến rồi. Chấm chú thích một, chưa ăn qua thịt lợn, chẳng nhẽ cũng chưa thấy lợn chạy bao giờ sao? Ý chỉ mặc dù chưa từng trải qua một chuyện gì đó, nhưng ít nhất cũng từng nghe, biết chút gì đó về chuyện ấy. Cách chương.